Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 504, khư giới dò xét quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 504, khư giới dò xét quân. Trương Nhược Trần nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi, thầm nghĩ tiểu hắc, cảm thấy cũng có nhất định được đạo lý. Hắn đối với Chỉ Giao có cừu oán hận, tự nhiên cũng thì có thành kiến. Một khi xuất hiện thành kiến, tiếp theo hội phán đoán sai lầm. Do đó cùng chân tướng càng đi càng xa. Trương Nhược Trần nói, đã phát hiện bí mật này, đương nhiên muốn tra được. Ngoại trừ Mộc Tinh khư giới, triều đình bộ binh còn đem cái khác một ít khư giới cũng phân chia vi cấm khu, có rất nhiều hạn chế. Những khư giới này rất có thể cũng kiến có cùng loại tế đàn. Bất quá, hiện tại việc cấp bách là hồi hỗn độn vạn giới sơn. Không thể trì hoãn nữa rồi. Suy tính thời gian, vạn giới tử quán khư giới thuyền hạm, có lẽ còn muốn qua mấy ngày, mới có thể đi vào Mộc Tinh khư giới. Chúng ta như thế nào trở về? Tiểu Hắc, nói, Trương Nhược Trần khóe miệng nhất câu, cười nói, ngoại trừ vạn giới tử quán khư giới thuyền hạm, Mộc Tinh khư giới dò xét quân, cũng khẳng định có khư giới thuyền hạm. Ồ, Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, hướng chân trời nhìn lại. Tại đường chân trời bên trên, hai hàng màu đen điểm nhỏ, đang tại rất nhanh vây kín tới. Đó là hai đội dò xét quân. Bọn hắn mặc chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, đứng tại Tử Lân Bệ Vương thú đỉnh đầu. Nhanh chóng hướng Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc tới gần. Dò xét quân đệ đội trưởng một đội Phương Lệ lúc này. Phía trước người phương nào? Lập tức trên báo tính danh, vẫn còn ngoài trăm dặm. Phương Lệ thanh âm tự xuyên thấu hư không, giống như sấm rền bình thường, truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy màng tai thấy đau, toàn thân huyết dịch phiên cổn, chỉ phải vận chuyển công pháp, mới đưa cái kia một cỗ chấn động chi khí hóa giải. Tốt cao thủ lợi hại, bộ binh rõ ràng phái cường đại như thế nhân vật dò xét Mộc Tinh khư giới. Như thế xem ra, Mộc Tinh khư giới thật sự cất giấu đại bí mật. Trương Nhược Trần không dám khinh thường, lập tức mệnh lệnh Tiểu Hắc ngừng lại, lơ lửng tại giữa không trung, coi chừng đề phòng. Dò xét quân đội thứ nhất 10 vị quân sĩ hiện lên hình quạt xếp đạt, đứng tại Trương Nhược Trần trăm trượng bên ngoài. Trong đó, đội trưởng Phương Lệ đứng tại trung ương nhất vị trí, thân hình cao lớn, hai tay to và dài, trong tay dẫn theo một căn chén ăn cơm thô ngân sắc trường mâu, giống như một tuyệt đại chiến thần. Chỉ là hướng hắn nhìn thoáng qua, Trương Nhược Trần trên lưng tựu toát ra một cỗ cảm giác mát. Có thể rõ ràng cảm giác đến, người này tu vi đạt tới ngư long thứ tư biến, nhưng là thực lực của hắn so với ngư long thứ năm biến thụ tổ cường đại hơn gấp 10 lần đã ngoài. Căn bản không phải một cái lực lượng cấp tồn tại. Người giống như hắn vậy vật, chỉ cần một chiêu, có thể đem thụ tổ đánh chết. Đây mới là thân kinh bách chiến cao thủ. Chỉ là trên người phát ra cái kia một cỗ khí thế, có thể làm cho người nhát gan quỳ xuống cầu xin tha thứ. Một phương hướng khác, dò xét quân đội thứ hai quân sĩ bay tới, cũng hiện lên hình quạt xếp đạt. Đội thứ hai đội trưởng lại lớn lên thập phần gầy yếu, một bộ xanh sao vàng vọt bộ dạng, nhưng là thực lực của hắn lại không yếu, cũng là một cái ngư long thứ tư biến tu vi, cùng đệ đội trưởng của một đội Phương Lệ là cùng một cái cấp bậc cường giả. Làm sao bây giờ? Giết đi ra ngoài. Tiểu Hắc trong mắt lộ ra một đạo tàn khốc. Trương Nhược Trần nói, không vội, trước chờ một chút. Đội thứ nhất dò xét quân một người quân sĩ lái Tử Lân Bệ Vương thú, hướng Trương Nhược Trần bay đi, âm thanh lạnh lùng nói, không nghe thấy đội trưởng của chúng ta đang hỏi chuyện sao? Nếu không phải trên báo tính danh, tự lấy người nhập cư trái phép luận xử. Nói xong, cái kia một người quân sĩ thi triển ra một chiêu phiên vân cầm nã thủ. Hai tay giao thoa, hai cánh tay chảo toát ra từng sợi hỏa diễm, hướng Trương Nhược Trần vai chào tới. Trương Nhược Trần thân hình hướng về sau vừa lui, tránh thoát vị nào quân sĩ giấu móng tay. Đồng thời, hắn một chưởng đánh nữa đi ra ngoài. Bành một tiếng, kích ở đằng kia một người quân sĩ ngực. Cái kia một người quân sĩ bay ngược mà quay về. Một lần nữa rơi xuống Tử Lân Bệ Vương thú trên lưng. Rõ ràng dám hoàn thủ. Thật sự là phản ngươi. Cái kia một người quân sĩ ánh mắt phát lạnh. Đem cắm ở man thú phần lưng khóa sắt bên trong trường mâu lấy ra. Hai tay nắm chặt. Muốn lần nữa xông đi lên. Long Vân. Người không phải là đối thủ của hắn. Còn không mau mau lui ra. Dò xét quân đệ đội trưởng của một đội Phương Lệ trầm giọng nói. Vị nào gọi là Long Vân quân sĩ? Đối Phương Lệ thập phần kính sợ. Không dám có câu oán hận nào. Lập tức lui xuống. Phương Lệ ánh mắt. Giống như chim ưng đồng dạng. Nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Nói. Long Vân võ đạo tu vi. Đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Tuy nhiên không phải thiên bảng võ giả. Nhưng cũng là tại khư giới trên chiến trường đã trải qua mấy chục trường huyết chiến cường giả. Người rõ ràng chỉ dùng một chiêu liền đem hắn đánh lui. Hẳn là thiên bảng bên trên cao thủ A, Trương Nhược Trần nói. Tự tính toán leo lên thiên bảng thì như thế nào? Không đạt tới ngư long cảnh. Cuối cùng chỉ là một phàm nhân vũ phu. Coi như ngươi còn có một chút tự mình hiểu lấy. Đã như vậy, cũng không cần ta ra tay. Theo chúng ta đi à, Phương Lệ nói. Phương Lệ cũng không biết là Trương Nhược Trần cùng Hắc Mộc Nguyên trong biến cố có liên hệ gì. Nhưng là, lại đem Trương Nhược Trần định tính vì người nhập cư trái phép. Chuẩn bị đưa hắn chảo trở về. Nhốt lại, nếu là ở lúc khác, Trương Nhược Trần cũng không ngại cùng bọn họ trở về. Dù sao, dùng thân phận của hắn, võ thị tiền trang nhất định sẽ đi cùng bộ binh thương lượng. Rất nhanh hắn cũng sẽ bị phóng xuất. Nhưng là, Trương Nhược Trần hiện tại vội vã chạy về hỗn độn vạn giới sơn. Nếu là bị trở thành người nhập cư trái phép, chỉ sợ được chậm trễ thật lâu, mới có thể trở về. Phương Lệ là một cái không có kiên nhẫn người. Nhìn thấy Trương Nhược Trần thật lâu không trả lời. Trong mắt của hắn, lộ ra thấy lạnh cả người. Đối với người nhập cư trái phép, không phải chào, tự là giết. Bàn tay của hắn chậm rãi giơ lên. Theo bàn tay của hắn vận khí. Trên bầu trời tầng mây chấn động một cái. Vậy mà cũng ngưng tụ thành một cái trưởng ấn hình dạng. Cái kia một cái trưởng ấn đám mây. Chân có vài chục trường. Tự lơ lửng tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Như là một tòa ngũ chỉ sơn. Quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ. Kinh Vân Trưởng. Rất hiển nhiên. Phương Lệ đã đem Kinh Vân Trưởng tu luyện đến hóa cảnh. Chính yếu nhất chính là tu vi của hắn vô cùng thâm hậu, viễn siêu phàm nhân, thi triển ra một chiêu này Kinh Vân Trưởng, có thể bộc phát ra long trời lở đất uy lực, chỉ có thể đánh bạc một chút. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đem Vân Võ Quận Quốc Quận Vương lệnh bài lấy ra, nói: "Phương đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Bổn vương chỉ là đến Mộc Tinh Khư giới lịch lãm rèn luyện. Ở đâu đắc tội ngươi rồi?" Chứng kiến Trương Nhược Trần trong tay cái kia một trương lệnh bài. Phương Lệ hai mắt co rụt lại. Thu hồi bàn tay. Lập tức, trên bầu trời cái kia một chỉ cực lớn trưởng ấn. Cũng dần dần tán đi. Sở hữu áp lực, tan thành mây khói. Vân Võ Quận Vương. Phương Lệ cẩn thận nhìn thoáng qua lệnh bài. Nhẹ nhàng trao mày đầu. Tại đệ nhất trung ương đế quốc tước vị. Chia làm, Thiên Vương Tước, Vực Vương Tước. Quận Vương Tước, trong đó, từng cái tước vị, lại chia làm tam đẳng. Trương Nhược Trần trong tay lệnh bài, đại biểu cho, hạ đẳng quận vương, tước vị, tại ba tước cửu đẳng bên trong, xếp hạng đầu mút nhất, thì ra là đê đẳng nhất quý tộc. Nhưng là, mặc dù là đê đẳng nhất quý tộc, đó cũng là quý tộc, có được đi vào Mộc Tinh Khư giới lịch lãm rèn luyện tư cách. Một cái võ giả, muốn đạt được tước vị. Cho dù là đê đẳng nhất tước vị, cũng là khó như lên trời sự tình. Phải tại khư giới chiến trường, tích lũy đủ nhiều quân công giá trị, mới có cơ hội phong tước. Có được tước vị, tự tương đương với là đệ nhất trung ương đế quốc quan viên. Có rất nhiều đặc thù ưu đãi. Có thể đi rất nhiều võ giả tầm thường đi địa phương mà không đến được lịch lãm rèn luyện. Trương Nhược Trần căn bản không có tại bộ binh lập hồ sơ muốn tới Mộc Tinh Khư giới lịch lãm rèn luyện. Kỳ thật, hắn cũng là tại đánh bạc. tựu đánh bạc Đoan Mộc Tinh Linh đã vận dụng Bái Nguyệt Ma giáo quan hệ giúp hắn bị án. Bởi vì, Đoan Mộc Tinh Linh đã tới Mộc Tinh Khư Giới, nhưng lại nói Trương Nhược Trần không có ở bộ binh lập hồ sơ. Bởi vậy nói rõ, nàng vận dụng Bái Nguyệt Ma giáo quan hệ, thấy được bộ binh lập hồ sơ sổ ghi chép. Đã, nàng cùng Trương Nhược Trần ước định, muốn Trương Nhược Trần tại trong vòng 10 ngày chạy về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Tự khẳng định bang Trương Nhược Trần bị án, thậm chí còn có thể sớm bố trí một ít thủ đoạn. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Trương Nhược Trần suy đoán, không dám xác định, chỉ có thể trước đánh bạc thoáng một phát. Dù sao, hai vị dò xét đội trưởng đều là Ngư Long thứ tư biến tu sĩ. Hơn nữa, còn không phải bình thường Ngư Long thứ tư biến tu sĩ đơn giản như vậy. Có được vượt qua cảnh giới năng lực chiến đấu, có thể không chiến, đương nhiên, tốt nhất không muốn chiến đấu. Phương Lệ ánh mắt không ngừng biến hóa, nói, Diệp Xuyên, bộ binh bị trên bàn, có hay không Vân Võ Quận Vương Trương Nhược Trần danh tự? Dò xét quân đội thứ hai đội trưởng, Diệp Xuyên, đem một cuốn ngọc giản lấy ra, dò xét một phen, nhẹ gật đầu, nói, có. Phương Lệ lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, ngươi đã là Vân Võ Quận Quốc Quận Vương, bổn đội trưởng cũng không phải là khó ngươi. Nhưng là, có một sự tình còn muốn hỏi ngươi. Ngươi mới vừa rồi là theo Hắc Mộc Nguyên trong đi ra. Trương Nhược Trần đem lệnh bài thu hồi. Cười cười, nói, ta chỉ là phát hiện Hắc Mộc Nguyên trong có rất lớn động tĩnh. Cho rằng có bảo vật gì xuất thế, mới tới tìm vận may. Nhưng là, không dám thâm nhập vào đi. Nghe nói bên trong tương đương nguy hiểm. Phương Lệ gắt gao chằm chằm vào Trương Nhược Trần hai mắt. Đang nhìn Trương Nhược Trần có phải hay không đang nói xạo. Tiếp tục nói, Hắc Mộc Nguyên bên trong thụ nhân đại lượng tử vong, nhất định là có tuyệt đỉnh cao thủ xông đi vào. Người có thấy hay không người khả nghi? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không có. Phương đội trưởng còn có hay không vấn đề? Nếu là không có, ta rời đi rồi. Đã không có, Phương Lệ nói ra. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc sau khi rời khỏi, đội thứ hai đội trưởng, Diệp Xuyên, lái Tử Lân Bệ Vương Thú, bay đến Phương Lệ bên cạnh, chằm chằm vào xa xa cái kia một cái chấm đen, nói, Phương Lệ, ngươi tin tưởng hắn mà nói sao? Phương Lệ thần sắc nghiêm nghị, lắc đầu, nói, ha ha, hắn tuy nhiên che giấu rất khá, nhưng là, ta vẫn cảm thấy hắn có vấn đề. Người này, bất quá chỉ là thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi. Rõ ràng ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn. Như thế nhân vật, rõ ràng công bố không dám xông Hắc Mộc Nguyên. Người tin sao? Diệp Xuyên tay, lặng lẽ vuốt ve trong tay trường mâu. Cười nói, ta đương nhiên không tin. Ngay tại hắn nhổ ra cái thứ nhất. Ta, chữ thời điểm, trong tay trường mâu, rất nhanh đâm ra. Đường hắn nói ra cuối cùng một cái tín chữ thời điểm, thổi phù một tiếng, trường mâu đã đâm xuyên qua Phương Lệ phía sau lưng cột sống. Ở đằng kia một cổ lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, Phương Lệ thân thể cắt thành hai đoạn. Một vị tuyệt đỉnh cường giả tự như vậy tại bất chi bất giác tầm đó vẫn lạc. Đoán chừng hắn đến chết cũng thật không ngờ sẽ chết tại chính mình đồng đội trong tay. Diệp Xuyên thập phần tiêu sái bộ dạng, cánh tay hất lên, Phương Lệ thi thể tựu đã bay đi ra ngoài, dẫn theo máu chảy đầm đìa trường mâu. Diệp Xuyên cười nói, ta đương nhiên không tin, bởi vì, hắn căn bản chính là một cái người nhập cư trái phép. Bất quá, đã thành nữ điện hạ muốn ta trợ hắn giúp một tay. Hơn nữa muốn tận lực che giấu thân phận của hắn, như vậy, cũng chỉ có thể giết ngươi. Cách chương.